Xuyên qua ngàn năm chi võng du. Chương 22, Phượng Vũ Cửu Thiên. Góc truyện audio.com. Được rồi Nhất Thăng, làm sao một mình ngươi đến nơi này à? Chúng ta mấy người trước theo Đào Đào tới cái động khẩu kia, sau thì nghỉ ngơi sơ qua. Liền cùng mấy người khác tạm thời trước cáo biệt. Vì vòng 2, học được kỹ năng tốt, không thể làm gì khác hơn là trước về thành. Vì vậy chúng ta cứ ở nguyên tại chỗ, dùng chuyên chờ quyển trục làm một chuyện tống trận. Chỉ có thể dùng đặc thù của quyển trục mới có thể đưa từ nơi khác chuyển đến đây. Hơn nữa phải im lặng nghĩ vị trí đại khái của trận pháp này, mới có thể đủ chuyên chờ tới. Còn hơn phải đi bộ lại đi một lần nữa. Chúng ta hai người vẫn là quyết định làm chuyện tống trận tương đối tốt chút. Ta vẫn đều là tự mình luyện cấp. Đương nhiên ta một mình rồi. Ta ban đầu nghĩ cánh rừng này thoạt nhìn quái dị, đã nghĩ bên trong khẳng định sẽ có quái lợi hại. Chợt nghe thấy tiếng đánh nhau. Đi vào thì thấy các ngươi mấy người đang đánh boss. Hoàn hảo ngươi đã đến. Không thì chúng ta mấy người đánh xong boss kia, bản thân cũng phải mệt mỏi rồi. Sau khi ta vừa làm xong truyền tống trận, cười trước nắm vỡ hồi trình quyển trục, do đó không chú ý biểu tình yêu thương kia của Nhất Thăng. Cùng hắn thì thào tự nói, Thiên Huy, ngươi vẫn là không có nhớ tới ta sao? GT, cách chương.